Nữ thần ẩm thực hắc ám. Chương 58, cá quế. Góc truyện audio.com. Tháng 2 đầu xuân, Vệ Thị TV cho ra mắt chương trình mới, gọi là Vừa Lòng 100. Đây là tiết mục về ẩm thực, nội dung chính là so đấu chủ nghệ, đánh lôi đài, mỗi một số sẽ tuyển một khán giả khách xem Vừa Lòng 100, ekip sẽ thông báo khán giả được chọn lựa. Tiến hành thu thập tài liệu, lập hồ sơ cho khán giả, sau đó sẽ mời khán giả đến hiện trường, công khai hồ sơ, lôi chủ sẽ cùng người khiêu chiến thông qua nguyên liệu có sẵn ở hiện trường mà quyết định nấu món cho phù hợp. Sau đó mang lên cho một khán giả và các giám khảo ăn thử. Cuối cùng vị khán giả này cùng 4 vị giám khảo sẽ bỏ phiếu. Quyết định khiêu chiến thành công hay không? Vì để gia tăng điểm thu hút cho tiết mục Vừa Lòng 100. Ekip đã mời ngôi sao ca nhạc Tiểu Thịt Tươi Lăng Huân và mỹ nữ giới làm đẹp Tống Nghệ cùng nhau làm người chủ trì. 5 vị giám khảo thì có 4 vị là người chuyên nghiệp, cam đoan tính chuyên môn của tiết mục, mà vị còn lại sẽ thay đổi theo mỗi số. Khách mời là người làm nghệ thuật nghiệp dư. Để thu hút rating, Chu Diễm là lôi chủ của Vừa Lòng 100. Hắn là người trẻ tuổi nhất đạt cấp đầu bếp đặc biệt trong cả nước. Một đường phấn đấu khiến người ta cảm động, thiếu chút nữa còn được dựng thành phim, danh tiếng tự nhiên không cần nói. Hơn nữa diện mạo đoan chính, trong thế giới khói dầu thì có thể xưng là nam thần. Hiệu quả thu hút quả không tồi, tự nhiên là nhân tuyển thích hợp nhất cho tiết mục mới này. Tuyển thủ đầu tiên tranh đoạt vị trí lôi chủ với hắn là một đầu bếp có kinh nghiệm phong phú trong giới. Lớn hơn hắn 10 tuổi. Bình thường hắn phải gọi một tiếng chú. Ekip tiết mục an bài như thế cũng rất có thâm ý, một vị là lão làng trong giới. Một vị là tay trắng làm nên, truyền thống đối đầu cách tân, đồng thời cũng là sự đối đầu của hai thế hệ. Kết quả cuối cùng quả không phụ sự mong đợi của mọi người. Phái trẻ tuổi thắng cuộc, lão đầu bếp chỉ biết thở dài một tiếng. Trường giang sóng sau xô sóng trước. Thua tâm phục khẩu phục, xoay người rời sân khấu, thua cũng rất thể diện. Sau khi tiết mục phát sóng, không ít người quen chúc mừng Chu Diễm, sau đó khán giả còn lên mạng bình luận, nói thật sự là xem đến đổ mồ hôi lạnh, xem trận đấu này vô cùng phấn khích, cực kỳ mong chờ số tiếp theo. Đối với chuyện này, Chu Diễm đều là cười nhạt, thắng trong cuộc thi là hoàn toàn trong dự kiến, chuẩn xác mà nói. Tất cả thành công mà hắn có đều là lẽ dĩ nhiên. Hắn chính là chủ nhân của hệ thống mỹ thực, mỗi một bước đi đều trải qua sự tính toán tinh tế của hệ thống. Cùng với người thường phải sờ soạng lăn lộn đi từng bước một là không giống nhau. Hắn là người được ông trời chiếu cố, từ bước đầu tiên ở 7 năm trước đi đến con đường ngày nay. Thành công là điều đã được báo trước. Điều hắn phải làm chẳng qua là đi cất nhẹ bước mà đi thôi. Rõ ràng là tỷ thí không khó khăn gì, lại có một nhóm người ngu xuẩn bảo là khó phân thắng bại. Thật sự là rất buồn cười. Vừa Lòng 100 là tiết mục quay trước, thứ hai quay, chủ nhật phát, 4 số phát sóng vừa vặn trong một tháng. Hắn vẫn như cụ an ổn ngồi trên ngai vàng lôi chủ. Chẳng qua ở số phát sóng thứ tư, xuất hiện sự thay đổi. À, đây không phải là Tôn lão sư sao? Trong phòng nghỉ, hai vị giám khảo chuyên nghiệp và Chu Diễm đang trò chuyện vui vẻ. Trong đó có một vị bình luận ra tên là Lâm Quyết Dương mắt thấy một trợ lý thực tập của đài truyền hình mở cửa phòng nghỉ ra. Sau đó Tôn Quyền Hướng từ ngoài đi vào. Tôn Quyền Hướng mặc một tây trang sang trọng, giống như một lão thân sĩ. Khi ông cười rộ lên khóe mắt đã có nếp nhăn. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ nho nhã của ông. Ông nhẹ giọng nói, chào mọi người, thầy. Chu Diễm có chút kinh ngạc nhìn ông. Thầy đến đài truyền hình có việc gì sao? Tôn Quyền Hướng nói, thân thể Vương Bình không tốt, phải phẫu thuật, tạm thời không thể tham gia tiết mục này. Vừa lúc hôm qua ta mới từ nước ngoài trở về, tuần này rảnh, nên đáp ứng ông ấy đến tham gia một số. Vương Bình là một vị giám khảo chuyên nghiệp cố định khác. Hơn 40 tuổi, là vị giám khảo lớn tuổi nhất trong 3 vị giám khảo chuyên nghiệp. Cũng là người rất không tốt ở chung, không nghĩ đến lại là bạn tốt của người có tiếng ôn văn nho nhã từ trước đến nay, Tôn Quyền Hướng. Một vị bình luận khác tên là Lưu Tiểu San cười nói. Vậy thì ekip tiết mục này sẽ vui đến chết rồi. Tôi nghe một đạo diễn nói qua, ban đầu đã muốn mời ngài tham gia, nhưng ngài không nhận, Lâm Quyết cũng phụ họa. Đúng a, nếu không phải Tôn lão sư không đến, cũng không đến lượt tôi làm giám khảo rồi. Tôn Quyền Hướng lơ đễnh đối với sự khen tặng của hai người. Chỉ là khách khí mỉm cười, quay qua nói với Chu Diễm. Trước khi đến ta có xem qua ba số trước trên mạng, trải qua lần trước nói chuyện, Chu Diễm rất nhanh ý thức được đối phương có chuyện muốn nói. Thầy thấy sao ạ? Tôn Quyền Hướng ngại bên cạnh có người khác. Nghĩ muốn cho hắn vài phần mặt mũi, vì thế vuốt cằm thản nhiên nói. Chờ số này kết thúc, chúng ta cùng nhau đánh giá đi. Chu Diễm cười nói. Tốt ạ, em đây sẽ giữ tai lắng nghe ạ, người khiêu chiến ở số này có điểm không giống với trước kia. Đến khiêu chiến là một cô gái tên là Từ Phỉ Phỉ. Chỉ mới 23 tuổi, còn rất trẻ, cũng không phải là đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng có một tay làm đồ ăn, là một blogger có tiếng gần đây ở trên mạng. Cô trang điểm vô cùng đẹp, lông mi giả cong như chiếc quạt, mặt thật trắng, hé ra đôi má hồng tiêu chuẩn. Hơn nữa còn có dáng người ma quỷ, khi trực tiếp quay trên mạng thu hút không ít fan trạch nam. Nghiêm khắc mà nói, cô không hề phù hợp với tiêu chiếu của vừa lòng 100. Nhưng cô ta có danh tiếng trên mạng, đã hot một thời gian, hiện tại quay clip phát trực tiếp trên mạng vô cùng thịnh hành. Cho nên ekip tiết mục cuối cùng cũng đồng ý cho cô tham gia, tạo dư luận cho tiết mục. Khiến tiết mục càng được quan tâm chú ý. Đối với người như vậy Chu Diễm hoàn toàn không để trong mắt. Nhưng nếu có thể trở thành một blogger có tiếng, Từ Phỉ Phỉ kia vẫn là có chút tài năng. Không phải chỉ là bình hoa di động, nghe người chủ trì thông báo tư liệu của người xem kỳ này. Cô nhạy bén bắt được thông tin người này thích ăn cá quế cũng thích ăn chua ngọt. Lúc này chọn cá và cà chua, mà vẫn luôn có ác ý. Chu Diễm không giấu vết quan sát đầu cô ta lấy. Sau đó bản thân mình cũng đến chọn cá và nguyên liệu như vậy. Làm cá cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu đối phương có tự tin như thế, hắn cũng sẽ cho cô ta biết cái gì gọi là không tự lượng sức. Nghĩ đến đây, Chu Diễm cúi đầu đánh vảy cá, khóe miệng nhếch lên, nửa giờ sau, trình lên cho giám khảo và khán giả khách mời chính là một dĩa cá quế và tô canh cà chua với cá quế. Món trước là do Chu Diễm làm, món sau là của Từ Phỉ Phỉ nấu. Sau một phen ăn thử, khán giả khách mời và hai vị giám khảo chuyên nghiệp đều chọn món của Chu Diễm. Vị giám khảo nghiệp dư không có chủ ý gì, sau khi nghe đánh giá của Lâm Quyết, cũng bỏ phiếu cho Chu Diễm. 5 phiếu bầu thì đã có 4 phiếu cho Chu Diễm, phiếu còn lại thật ra cũng không có ý nghĩa gì. Ngay tại lúc này, toàn hội trường cho rằng Tôn Quyền Hướng sẽ bầu chọn cho Chu Diễm. Sẽ dệt hoa trên gấm, giúp hắn có số phiếu kỷ lục. Nhìn trên phiếu bầu, dòng chữ của ông vô cùng xinh đẹp. Cho dù Từ Phỉ Phỉ là một tên tục khí, nhưng qua cách viết của ông, lại mang theo vài phần thanh tân. Thoát tục, ánh mắt Chu Diễm trầm xuống, hai tay nắm chặt giấu sau lưng, hai bàn tay nổi cả gân xanh lên. Tuy phiếu này của tôi không thay đổi được gì, nhưng nếu bút đã trên tay mình, tôi muốn viết xuống ý tưởng chân chính của bản thân. Tôn Quyền Hướng trước sau như một bình luận vô cùng nhẹ nhàng. Về mặt chuyên môn, vừa rồi Tiểu Lâm và Tiểu Lưu đã nói qua, tôi không có gì bổ sung, sẽ không nhiều lời hơn nữa. Như lời hai vị đó nói, món ăn của Từ tiểu thư còn chưa đủ lượng, nhưng tôi cảm thấy với một đầu bếp nghiệp dư mà nói, có thể nấu như vậy đã là không tồi. Hơn nữa, món ăn này còn có chút đả động đến tôi. Vừa rồi khi Từ tiểu thư giới thiệu, cô ấy sở dĩ đem món cá này đi nấu thành canh, là vì lo lắng hiện tại thời tiết còn lạnh. Cũng thực khô hanh, quả thật như vậy, vừa uống chút canh nóng vừa cẩn thận ăn miếng cá, quả thật so với ăn cá quế chiên thì thích hợp hơn. Ở trên phương diện đó, tôi cảm thấy Từ tiểu thư so với Chu Diễm càng thêm tinh tế. càng thêm vì thực khách mà suy nghĩ. Không chỉ có phân tích tư liệu của khách mời, còn kết hợp với khí hậu, cho nên tôi đem phiếu của mình bầu cho cô ấy, xem như là cổ vũ đi, vốn chưa được phiếu nào. Từ Phỉ Phỉ rất xấu hổ, nhưng nghe được lời ông đánh giá, cô thập phần xúc động, hướng ông cúi đầu cảm ơn tôn lão sư, tôi sẽ tiếp tục cố gắng, không ngừng hoàn thiện chính mình. Máy quay chuyển từ Tôn Quyến hướng sang Từ Phỉ Phỉ, sau đó lại từ Từ Phỉ Phỉ chuyển sang Chu Diễm, chỉ thấy vẻ mặt Chu Diễm vẫn là không quan tâm thắng thua. Chỉ khẽ mỉm cười, hai tay ở sau lưng đã thả lỏng để ở hai bên. Nghe được tin hắn vẫn bảo vệ thành công vị trí lôi chủ thì khiêm tốn cảm ơn. Biểu hiện không thể soi mói. 25-100. Sau khi trường đại học lân cận lục tục khai giảng, lượng sinh viên đến với Kỳ Ngộ phường cũng dần dần tăng thêm nhiều. Năm nay Ngụy Linh đang học năm 2. Cô là sinh viên ở một trường đại học có tiếng ở thành phố B, vì từ trường đến phố Thiên Xuyên khá xa. Cho nên cô cũng rất ít khi đến đây. Lần trước đến đã là mùa thu năm trước khi tổ chức mừng sinh nhật của bạn cùng phòng. Sau khi bao một phòng riêng ăn cơm thì đi xem phim. Khi đó trên đường còn chưa có tiệm Kỳ Ngộ phường này. Hôm nay cô đến nơi này, cũng là vì cùng bạn đi dạo phố. Đi được 2 giờ thì có chút mệt, khi đi ngang qua Kỳ Ngộ phường thấy ngoài cửa có treo biển phục vụ trà chiều. Nên muốn vào ngồi nghỉ ngơi một lát, hai người còn có thể tám chuyện một chút. À, sao thực đơn của tiệm này lại kỳ quái như vậy? Sau khi ngồi xuống, Ngụy Linh nhìn thực đơn trà chiều, vốn nghĩ rằng cũng sẽ giống những nhà hàng khác, không phải chỉ có trà sữa, cà phê và bánh ngọt hay mì xào gì đó. Không nghĩ đến một list món ăn tinh tế, mỗi món còn khó có thể tưởng tượng được. Cho mình nhìn với, nữ sinh ngồi đối diện cô tên là Đường Mộng Tiệp, là một sinh viên năm 2 của một trường đại học có tiếng khác. Là bạn trung học của Ngụy Linh, từng là lớp trưởng hồi lúc ấy, mà Ngụy Linh trước kia là cán bộ môn văn. Hai người từ trung học đều là cùng nhau tan lớp hoặc cùng nhau đi WC. Rượu vang đỏ, chanh khoai lang, sơn trà hầm trứng. Đường Mộng Tiệp cười rộ lên. Tốt rồi, chúng ta đã vào phải quán ăn bán món ăn hắc ám sao? Ngụy Linh thấy phục vụ còn chưa đến phục vụ hai người. Vì thế nói, dù sao bây giờ còn chưa gọi món. Hay là chúng ta đi đi. Đường Mộng Tiệp ngăn cản cô. Đừng mà, chân mình thật sự rất mỏi. Muốn ngồi nghỉ một chút, nói sau, thử một chút cũng không sai. Cậu không thấy sinh ý tiệm này rất tốt sao? Ngụy Linh nhìn bốn phía. Đúng thế, Đường Mộng Tiệp nói, nhưng nhìn đến tên mấy món này. Đột nhiên mình nhớ đến một người. Ngụy Linh hỏi, ai à? Đường Mộng Tiệp chống cằm, chậm rãi nói, ai, cậu thật mau quên, hồi chúng ta ở trung học đó. Mình và cô ta cũng không phải quá quen thuộc, cũng không nói quá mấy câu. Nhưng có một đoạn thời gian cậu và cô ta quan hệ cũng không tệ lắm. Kêu Mộ gì đó tên thì mình không nhớ rõ. Nhưng mình nhớ cô ta có biệt danh là Vu Bà. À, cậu nói là Mộ Cẩm Ca. Ngụy Linh đối với người này có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Biệt danh Vu Bà là cậu đặt cho cô ta. Cậu đương nhiên nhớ rõ. Đường Mộng Tiệp cười nói. Mình, là mình sao? Mình xấu đến vậy sao? Ngụy Linh không chút khách khí nói. Ha ha ha, thôi đi Đường Mộng Tiệp. Cậu với mình còn làm chuyện xấu không ít sao? Cậu quên rồi sao? Khi đó có một nam sinh gửi thư tình cho Vu Bà. Trong tiết thể dục đã lén quay về lớp lặng lẽ đặt thư dưới bàn cô ta. Vừa đúng lúc hai chúng ta trở về uống nước nên bắt gặp. Còn giả bộ là Vu Bà viết thư hồi âm, đùa giỡn người ta một phen đó. Đường Mộng Tiệp tự luyến nói. Cậu nói như vậy mình mới nhớ ra. Ai, mình thật đúng là bụng dạ đen tối từ nhỏ đến lớn rồi. Ha ha ha, cậu thật sự là đủ. Nhìn tin nhắn trên di động, Ngụy Linh nói. Hai, anh họ mình nói buổi tối mời bọn mình ăn cơm. Hỏi chúng ta hiện tại ở đâu? Anh ấy nói hiện tại đang họp. Sau khi họp xong sẽ đến tìm chúng ta. Đường Mộng Tiệp nhíu lông mi được vẽ kỹ càng. Anh họ cậu, chính là người giúp cậu lấy được chữ ký của Sào Văn đó hả? Ngụy Linh trả lời với chút khoe khoang. Đúng rồi, anh ấy hiện đang làm ở công ty giải trí. Mỗi ngày đều có thể thấy rất nhiều ngôi sao đó. Đường Mộng Tiệp chớp mắt. Vậy nói anh ta lại đây đi. Mình muốn nghe vài tin tức. Ngụy Linh vừa nhắn tin vừa nói. Ha ha, tốt à, để mình báo vị trí cho anh ấy. Để anh ấy đến đây tìm. Hai người chỉ là muốn tìm chỗ ngồi. Cũng không có ý ăn gì. Cho nên sau khi xem thực đơn đã gọi hai ly trà sữa và một món ăn có tên bình thường nhất. Đậu hủ chiên, hôm nay người làm ở Kỳ Ngộ Phường có chút không đủ. Hầu Ngạn Lâm trở về công ty chủ trì cuộc họp, Vũ Ca xin nghỉ vì cảm nặng, Tiểu Bính và Tiểu Sơn vội đến chân không chạm đất, cho nên người ở nhà bếp cũng hỗ trợ mang món lên. Sau khi Mộ Cẩm Ca chiên xong món đậu hủ, thấy Tiểu Bính đang tính tiền, Tiểu Sơn đang ghi món, Tiểu Cổ đang làm món ăn theo cách cô dạy. Ở phía sau Vấn Hào đang chuẩn bị nguyên liệu cho buổi tối. Mà Tiếu Duyệt đang vội làm thức uống cà phê và trà sữa là do cô học trộm được từ chỗ Diệp Thu Lam. Sau khi quen biết Diệp Thu Lam thường cùng Mộ Cẩm Ca và Hầu Ngạn Lâm nói giỡn. Hỏi bọn họ có muốn mở rộng làm ăn, nếu muốn, có thể hay không cho cô thuê 20 mét vuông để mở khu đồ uống kinh doanh. Lòng dạ Tư Mã Chiêu ai cũng biết. Nếu Diệp Thu Lam thực sự đến đây, làm sao là vì kiếm tiền? Rõ ràng là muốn gần quan được ban lộc, muốn ở gần Tiếu Duyệt hơn một chút, món chiên không thể chờ. Nếu đem ra trễ ăn sẽ không ngon, cho nên Mộ Cẩm Ca tháo khẩu trang. Chính mình mang món đó cho khách, cô đi đến bàn của Ngụy Linh và Đường Mộng Tiệp, đặt đậu hủ chiên và chén nước chấm xuống. Mời chậm dùng, à cảm ơn á, Ngụy Linh ngẩng đầu. Liếc mắt một cái đã nhận ra người mặt mộc không trang điểm là Mộ Cẩm Ca. Cô là Mộ Cẩm Ca. Loại chuyện bị hỏi tên như vậy thật sự đã xảy ra nhiều lần rồi. Cho nên Mộ Cẩm Ca một chút cũng không ngạc nhiên. Còn tưởng người nào đã thấy qua cô trên TV hay trên mạng. Cô thản nhiên nói, chào cô, sau khi thi trung học, hai người đều chưa từng gặp lại nhau. Không nghĩ đến hôm nay lại trùng hợp như vậy. Vừa nhắc Tào Tháo đã thấy Tào Tháo đến, cho nên Ngụy Linh cũng không quản phía trước có vấn đề gì với Mộ Cẩm Ca. Rất nhiệt tình nói, cậu không nhớ mình sao, mình là Ngụy Linh, còn đây là Đường Mộng Tiệp, chúng là học chung hồi trung học đó. Mộ Cẩm Ca nhìn hai gương mặt được trang điểm cẩn thận trước mắt này. Quả thật quá xa lạ, vì thế thành thật nói, ngại quá, tôi không nhớ rõ, cậu còn có chuyện gì không? Ngụy Linh mặt nóng dán mông lạnh, cách trương.